Chương 2193, thu thập yêu lang tinh hồn. Mấy bách đầu yêu sói cùng một chỗ phun ra, trong nháy mắt mấy vạn con thủy tiễn chính là hung hăng hướng về nội viện các đệ tử tiêu xạ mà đến. Đông đảo đệ tử nhao nhao đánh ra bản thân mạnh mẽ chiêu thức tiến hành ngăn cản. Mà Vũ Hồng Viễn thì là giống to một tiếng, đều cho ta tỉnh lại trong giọng nói của hắn tràn đầy uy hiếp chi lực, lập tức đem những cái kia bị sói gào thanh âm chấn nhiếp cây sáo cho ngạnh sinh sinh giật mình tỉnh lại. Đông đảo đệ tử nhao nhao gào thét lớn ngăn cản, mà những này thủy tiễn uy lực lại cũng không tầm thường. Trần Phong trực tiếp nhìn thấy, một tên đệ tử chặn mười mấy cỗ thủy tiễn về sau, cũng rốt cuộc bất lực ngăn cản còn lại phía dưới, đúng vậy trực tiếp liền bị mấy chục cái thủy tiễn cho sống sờ sờ đánh thành khối vụn. Một tiếng hét thảm, trực tiếp thân tử Trần Phong hai tay liên tiếp đánh ra, không ngừng đem những này thủy tiễn đập nát, những này thủy tiễn chấn động đến hắn đều có chu tờ đầu ngón tay run lên. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, những này thủy tiễn chí ít đều có thất tinh yêu vương công kích uy lực, càng khó hơn chính là, như thế dày đặc, nhiều như thế. Tại bên cạnh hắn, Khuyết Thiên Thiên nói ra, thấy không những này yêu lang đúng vậy yêu lang thuật sĩ Trần Phong trong lòng hiểu rõ, yêu lang hẳn là thiện trưởng viễn trình công kích, mà những cái kia màu đen yêu lang thì là thiện dài gần chiến. Lúc này, những cái kia yêu lang thuật sĩ lại là một đợt thủy tiễn tiêu xạ mà ra, sau đó lại là một đợt, tổng cộng 3 đợt thủy tiễn, chí ít cũng có hơn 10 vạn chỉ, đã là giết chết mấy chục tên nội viện đệ tử, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Những người còn lại, cũng đều là hơn phân nửa mang thương, cái này đê đập tức thì bị hoành chỉ còn lại có một nửa. Cái kia vọng giang lâu, thì là tại thủy tiễn bên trong ầm vang sụp đổ lúc này, màu đen yêu lang chiến sĩ đã giết tới phụ cận. Bọn hắn hướng về nội viện các đệ tử hung hăng căn xé mà đi, bọn hắn không cần vũ khí, bọn hắn móng vuốt còn có bọn hắn răng nanh, liền là bọn hắn tốt nhất vũ khí. Hai đầu màu đen yêu lang giáp công lấy một tên nội viện đệ tử, tên kia nội viện đệ tử một kiếm đâm ra, cái này trực tiếp đâm về phía cái kia màu đen yêu vương miệng lớn, cái kia màu đen yêu lang thì là không tránh không né, thậm chí hắn miệng lớn sau khi bị đâm trúng, trực tiếp hàm răng hung hăng cắn lấy cái kia trên trường kiếm. Để đệ tử này trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tránh thoát, cứ việc cái kia một đầu màu đen yêu lang sau khi bị đâm trúng, lớn trong miệng, máu tươi bao tát mà ra, nhưng là căn bản không hé miệng. Lúc này, mặt khác một đầu màu đen yêu lang thì là trực tiếp từ phía sau nhào tới, đem tên này nội viện đệ tử trực tiếp ngậm ở miệng, tạch tạch tạch một trận cắn loạn. Huyết thủy từ hàm răng của hắn trong khe chảy ra, đúng là đem đệ tử này cho tươi sống cắn chết, nuốt lấy tình cảnh như vậy, khắp nơi đều đang phát sinh lấy. Những này màu đen yêu lang luận một cái sức chiến đấu, tuyệt không phải những này nội viện đệ tử đối thủ. Nhưng là, bọn hắn top 5 top 3, lại dựa vào lấy số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho nên, nội viện đệ tử bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vong tuy nhiên những này, đối Trần Phong tới nói đều không có cái gì. Trần Phong song trưởng đánh ra, liền trực tiếp đem mười mấy đầu màu đen yêu lang đánh nát sau đó lại là thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa mấy chục đầu yêu lang về sau. Kim cương đạn tỷ bà, trong chớp mắt chính là gậy tại mấy chục đầu yêu lang sọ nào phía trên. Sau đó sau một khắc, cái này mấy chục đầu yêu lang đồng thời một tiếng nghẹn nào, thất khiếu bên trong máu tươi tuôn ra, thân hình mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, chết thấu thấu. Mà vừa lúc này, đột nhiên, Trần Phong cảm giác, bị hắn lưng tại sau lưng cái kia nhuốm máu cự đao, trong nháy mắt chính là phát ra một trận vù vù run rẩy lên. Mà lại, bên trên phát ra một trận nóng rực ba động. Trần Phong quay đầu nhìn lại, liền gặp cái kia, cự trong đao có hồng quang thấu đi ra, hắn là loáng thoáng có thể cảm giác được, cái này bả nhuốm máu cự đao tựa hồ là đối với mấy cái này yêu lang cực kỳ khao khát. Không, phải nói, hắn khao khát chính là những này yêu lang tinh hồn. Trần Phong trong lòng hơi động, đem nhuốm máu cự đao hài dưới, sau đó nhất đao hung hăng chém ra, chính là trực tiếp đem mười mấy đầu màu đen yêu lang chém ngang lưng. Mà tại hắn đem cái này mười mấy đầu yêu lang chém ngang lưng đồng thời, Trần Phong cảm giác được, nhuốm máu cự đao bên trên, truyền đến một trận mạnh mẽ vô cùng hấp lực. Chỉ là, cái này hấp lực lại là vô hình vô chất, căn bản không nhằm vào thân thể, mà là chỉ nhằm vào linh hồn. Thế là trong nháy mắt, mười mấy đạo khói đen bị từ giá hắc sắc yêu lang trên thân rút lấy ra ngoài, mỗi một đạo khói đen đều là một cái thu nhỏ yêu lang dáng vẻ, phát ra thê lương bi thảm. Phảng phất muốn bị cái này nhuốm máu cự đao cho cầm cố lại. Nhuốm máu cự đao trong nháy mắt trực tiếp đem bọn hắn hút vào trong đó. Trần Phong sợ ngây người, cái này nhốn máu cự đao lại có thể hấp thu tinh hồn lại còn có như vậy công hiệu. Sau một khắc, Trần Phong chính là đại hỉ, bởi vì hắn đang nghĩ ngợi ứng làm như thế nào vì huyết phong phục sinh chứa đựng tinh hồn, còn có một chút phát sầu chuyện này, nhưng bây giờ lại là giải quyết. Bởi vì những này tinh hồn trực tiếp liền chứa đựng đến nhốn máu cự trong đao. Mà bỗng nhiên, liền sau đó một khắc, cái này mười mấy đầu khói đen lại là từ nhốn máu cự trong đao bay ra. Sau đó, nhốn máu cự trên thân đao truyền đến một cỗ cực kỳ ghét bỏ tâm tình, chấn động mở dưới, trực tiếp đem những linh hồn này toàn bộ xoắn nát. Trần Phong lập tức sửng sốt, sau đó sau một khắc chính là bật cười, bởi vì hắn đã đoán được cái gì. Hiển nhiên, cái này nhốn máu cự đao còn chướng mắt những này màu đen yêu lang tinh hồn, cho nên, lại đưa nó nhóm một lần nữa phun tới. Lúc này, giữa sân bố cục dần dần sáng tỏ, có một ít cường giả không ngừng giết chóc màu đen yêu lang, song phương rằng co xuống tới. Mà đúng lúc này, những cái kia một mực nuốt ở phía sau mặt không nhúc nhích yêu lang bỗng nhiên động. Bọn hắn thân thể hai bên bỗng nhiên là xuất hiện hai đạo cánh, cái này hai đạo cánh cực đại tuyết bạch, run chấn động, sau đó liền tốc độ cực nhanh, cơ hồ lấy một loại kiểu thuấn di tư thái trực tiếp xuất hiện tại cái này đê đập phía trên mà mục tiêu công kích của bọn họ, thì rõ ràng là những cái kia nội viện trong hàng đệ tử cường giả. Hiển nhiên, vừa rồi bọn hắn ở bên cạnh với xem, đã đem nào nội viện đệ tử thực lực cường đại đều xem ở trong mắt, lúc này bọn hắn lấy 5 cái làm một tổ, trực tiếp thẳng hướng những cường giả kia. Thực lực của bọn hắn so với cái kia màu đen yêu lang chiến sĩ mạnh hơn, cái kia mạnh mẽ trong cơ thể tràn đầy không có gì sánh kịp bạo tác lực, trong nháy mắt, liền có 7-8 tên nội viện trong hàng đệ tử cường giả trực tiếp bị bọn hắn cho vây giết. Trần Phong không khỏi ngược lại hít một hơi mát khí, những này yêu lang, thật sự là lợi hại nha, không biết bao nhiêu người giờ phút này phát ra thở dài, đây mới là thú triều chân chính bắt đầu a. Nguyên lai đây mới là thú triều chân chính bộ dáng, không là chịu chết, cũng không phải lỗ mãng đơn đả độc đấu, mà là có nghiêm mật tổ chức, có cực kỳ tinh diệu phối hợp, cùng mạnh mẽ cá nhân chiến đấu lực. Thú triều, chân chính đến rồi những cái kia yêu lang, có lẽ là cũng biết đạo Trần Phong lợi hại, cho nên không có một cái nào dám đi trêu chọc Trần Phong Phong, nhưng bọn hắn không trêu chọc Trần Phong, cũng không có nghĩa là Trần Phong Phong liền sẽ không tìm tới bọn hắn. Trần Phong cười lạnh một tiếng, nâng đao vung lên, liền đem bên cạnh một đầu yêu lang cho trực tiếp chém giết, nhất đao lưỡng đoạn. Những này yêu vương thực lực phổ biến là bát tinh yêu vương sơ kỳ cùng bát tinh yêu vương trung kỳ, lấy Trần Phong thực lực bây giờ, muốn chém giết chúng nó lăn lộn không phí sức.